Cổ đại khó kiếm cơm. Chương 37, góc truyện audio.com. Thấy tên nha dịch béo gông mình, Thẩm Hy thật sự luống cuống, chỉ sợ lần này đi lành ít dữ nhiều. Cái gông nặng như vậy lỡ ảnh hưởng đến thai nhi thì sao? Vì vậy nàng nhỏ giọng năn nỉ hai người, hai vị sai gia, trước đừng vội, mời vào trong nhà uống chén trà đã. Tiểu phụ nhân có ít trà ngon khoản đãi. Nàng còn cố ý nhấn mạnh hai chữ trà ngon. Hai tên nha dịch là kẻ cáo già, tất nhiên hiểu được ý nàng nói. Hai người liếc nhau, cười nói, trời hôm nay lạnh lẽo, đúng là khát thật, vậy bọn ta uống chén trà hẵng đi vậy. Nói xong, nha dịch béo tháo gông cho Thẩm Hy, hai người mới theo nàng đi vào nhà. Thẩm Hy đi vào trong phòng, lấy ra 10 lượng bạc. Giờ phút căng thẳng này nàng không dám tiếc tiền, tính mạng quan trọng nhất, nàng lại làm bộ đi pha trà, mang cả nén bạc với ấm trà đặt lên khay mang ra ngoài. Thấy Thẩm Hy ra tay hào phóng, nha dịch béo cầm lấy bạc nhét vào trong ngực, nói với nàng, Thẩm Thị, bọn ta biết ngươi bị oan, bọn ta không uống oan trà của ngươi. Trước tiên ở đây nói trước với ngươi, tiền công tử kia là thân thích với huyện lệnh bọn ta. Cái gì tiền công tử thích tuyệt đối sẽ lấy được, ta thấy ngươi là thai phụ, tốt nhất là ngươi hãy đồng ý đi, nếu không huyện lệnh đại nhân ra lệnh đánh sát huy bổng không phải chuyện đùa đâu. Mạng chắc chắn giữ được, nhưng đứa nhỏ chưa chắc đã còn, nàng sớm biết cửa nha môn hướng về phía nam, có lý không có tiền thì đừng vào, nhưng vẫn bị sát huy bổng của nha dịch béo dọa đến trắng mặt. Nàng không khỏi run rẩy. Hai vị sai gia, nhà ta chỉ còn duy nhất cốt nhục trong bụng ta. Xin hai vị chỉ điểm cho một con đường sáng. Để hai mẹ con ta được an toàn cái gì ta cũng chịu. Tên nha dịch béo kia đưa tay lên phẩy phẩy. Thẩm Hy đành đưa tiếp 10 lượng bạc. Lúc này hắn mới vừa lòng. Ghé tai nói nhỏ với nàng mấy câu. Hai nha dịch được lợi từ chỗ Thẩm Hy nên dọc đường đi không làm khó nàng. Không khiến nàng đeo gông. Đến gần nha môn mới làm nàng đeo vào làm bộ, dù chỉ một lúc nhưng cái gông nặng trịch lạnh lẽo cũng đè nàng đến khó thở. Vào trong nha môn, Thẩm Hy thấy không khác mấy cảnh trong tivi là bao. Hai hàng nha dịch đứng hai bên, trong tay cầm gậy, thấy nàng đi vào thì đồng loạt gõ gõ gậy, miệng kêu uy vũ. Quan phụ mẫu là một người trung niên mặc quan phục màu đỏ. Cách khá xa nên Thẩm Hy không nhìn rõ mặt, ở cạnh đó là một thanh niên tầm 20-30 tuổi. Ăn mặc trải chuốt, nha dịch béo cầm gõ vào cái gông. Quát Thẩm Hy, quỳ xuống, nàng giật mình, vội quỳ xuống đất, bây giờ cái thai mới là quan trọng nhất, tôn nghiêm hay không để sau hãng nói. Quan huyện phụ mẫu quát lên, quỳ xuống là người phương nào? Thẩm Hy lo sợ đáp, dân phụ Thẩm Thị, huyện lệnh kia nói. Phạm phụ Thẩm Thị, hiện giờ danh thân, người tai to mặt lớn, có tiền của địa vị nhất định, của bản huyện là tiền thanh rượu kiện ngươi lấy trộm bí phương làm đậu phụ của nhà hắn. Ngươi có biết tội chưa? Thẩm Hy vội nói theo ý của nha dịch béo đã dạy mình. Chi huyện đại lão gia, ngài có thể để dân phụ nói chuyện riêng với tiền công tử được không? Dân phụ có chuyện muốn thương lượng. Huyện lệnh nghe vậy vẫy một nha dịch bên cạnh, người dẫn nàng ta với tiền thanh rượu đi xuống, đợi họ thương lượng xong hãng dẫn lên đây. Nha dịch kia dẫn hai người tới một gian nhà trống bên cạnh. Sau đó lui ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Bây giờ Thẩm Hy mới bình tĩnh lại, nhìn người âm mưu chiếm đoạt bí phương đậu phụ của nàng. Hắn ta khoảng 25-26 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, nhưng nhìn kiểu cách ăn mặc rất diêm dúa, không khác gì nhà giàu mới nổi. Thẩm Thị, ngươi có chuyện gì muốn nói với bản công tử? Thẩm Hy dựa theo lời dặn của nha dịch béo nói. Tiền công tử, tiểu phụ nhân đơn độc đến đây. Đứa bé trong bụng đã mồ côi cha, giờ tiểu phụ nhân chỉ muốn kiếm sống qua ngày. Mong công tử đáng thương ta, xin hãy rút đơn kiện lại. Tiền thanh diệu nhìn cái bụng của nàng. Vẻ mặt ngoài cười trong không cười, ngươi không phải là mẹ của ta, không có nghĩa vụ phải nghe lời ngươi, đơn kiện muốn rút là rút được, Thẩm Hy vội nói, chỉ cần ngài chịu rút đơn kiện, tiểu phụ nhân chắc chắn sẽ dâng tặng bí phương làm đậu cho ngài. Tiền Thanh Diệu kéo cái ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn nàng, gia ta không cần rút đơn kiện vẫn có thể lấy được bí phương làm đậu phụ. Thẩm Hy suy nghĩ một chút lại nói, đúng vậy, nếu trên công đường Tiền công tử dùng sát huy bổng là có thể bắt tiểu phụ nhân nói ra bí phương. Nhưng ngài có biết trong đầu tiểu phụ nhân có bao nhiêu cách chế biến đậu phụ? Nếu ta cam tâm tình nguyện, tất sẽ không giấu giếm mà nói cho ngài. Nếu ngài muốn dùng sức mạnh, ta không nói ngài sẽ không biết. Đây không phải làm chậm trễ việc kiếm tiền của ngài sao? Tiền Thanh Diệu gõ gõ tay lên mặt bàn, nói, thú vị, thú vị, phụ nhân nhà ngươi thật thú vị. Không trách bị người ta nhớ thương. Nhưng như vậy còn chưa đủ, ngươi phải bảo đảm về sau không được làm đậu nữa. Đậu phụ ở Trung Nhạc Quốc chỉ có nhà ta được làm. Vậy ta có thể suy nghĩ thả ngươi. Lúc này Thẩm Hy chỉ mong hắn có thể thả nàng, không làm hại đến đứa bé trong bụng. Yêu cầu gì nàng cũng đáp ứng. Tiền Thanh Diệu rất quen với người trong nha môn. Hắn gọi tên nha dịch đi vào, bảo tên kia đi nói với huyện lệnh một tiếng. Còn hắn ta thì dẫn Thẩm Hy ra nha môn. Hai người đi bộ một lát đã đến trước cổng một trạch viện lớn. Hắn đẩy cổng ra, quay đầu nói với nàng. Thẩm thị, vào đi. Thẩm Hy đi vào tiền phủ, không ngừng tay mà dạy cho đầu bếp trong phủ cách làm đậu. Cho đến nửa đêm đầu bếp đã học xong cách làm đậu và mấy món ăn từ đậu. Tiền Thanh Diệu mới thả Thẩm Hy đã mỏi mệt ra rời ra ngoài. Trước khi thả nàng, hắn nhìn cái bụng bầu của Thẩm Hy, thuận miệng nói, hôm nay ra tâm tình tốt, nhìn ngươi mang bầu nặng nề mới nói cho ngươi, việc này ngươi đừng trách ra, là có người bảo ra làm vậy, ngươi đắc tội người nào khác biết, một quả phụ thế đơn lực bạc, lại là người nhà quê, từ chỗ nào thì về lại chỗ đấy đi, đừng có ở lại đây, nghe lời nói nửa khuyên nửa dọa của Tiền Thanh Diệu. Thẩm Hy cũng không biết nên cảm ơn hay oán giận, nàng tùy tiện hành lễ, cúi đầu nói, cảm ơn Tiền công tử nhắc nhở, nói xong, nàng xoay người, bước từng bước nặng nề trở về nhà, bước từng bước nặng trịch, nước mắt Thẩm Hy không biết rơi xuống từ lúc nào, đây là thời thế quái đản gì vậy, thật vất vả mới tìm được một con đường mưu sinh mà giờ suýt trở thành bùa đòi mạng. Xã hội này thật không có đường sống cho nàng sao? Sống ở đây sao lại khó vậy? Nước mắt Thẩm Hy rơi lã chã, từng giọt nhỏ xuống con đường đất vàng không ngừng. Về đến nhà nàng đã mệt mỏi đến cùng cực, thần kinh căng thẳng do sợ hãi giờ mới thả lỏng lại. Nàng nằm lên giường, run rẩy cả người, cuối cùng, Thẩm Hy kéo chăn lên che khóa đầu. Lớn tiếng khóc lên, người mù, dù nàng biết rõ dù hắn có ở đây cũng không giúp gì được mình. Nhưng giờ nàng chỉ cần có người ôm lấy nàng, giúp nàng đỡ sợ hãi, mà phụ thân của đứa bé trong bụng nàng đã không còn trên nhân thế. Thẩm Hy khóc rất lâu, đến khi mệt mỏi, giọng cũng khàn mới thiếp đi. Rạng sáng ngày hôm sau, Thẩm Hy chưa rời giường đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Dù không biết ai đến nhưng nàng vẫn nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi ra mở cửa. Ngoài cửa là Phương tỷ với Trương Đại Lang và Trương Nhị Lang. Nhìn thấy người quen làm Thẩm Hy vui vẻ hơn, nàng gượng cười đón tiếp. Phương tỷ, tỷ phu, Trương Nhị ca, các ngươi đến rồi, mau mời vào. Phương tỷ vội đi vào, cầm tay nàng lo lắng hỏi, muội tử, ngươi không sao chứ? Huyện Thái gia có ra lệnh đánh ngươi không? Thẩm Hy lắc đầu trả lời. Ta không sao, không bị đánh. Phương tỷ, sao ngươi lại biết tin mà đến đây? Phương tỷ lo lắng nói. Hôm qua tiểu ngũ thôn chúng ta vào thành. Hắn nói nhìn thấy ngươi bị nha dịch giải đi nên vội chạy về tìm ta. Tỷ phu ngươi nói chắc ngươi gặp chuyện không may nên suốt đêm đi mượn bạc. Sáng nay tới đây xem có chuộc người được không để chuộc ngươi ra. Nghe được nàng nói vậy, biết được trên thế giới này vẫn có người quan tâm mình. Thẩm Hy rốt cuộc không nín được, nước mắt vỡ đê mà ra, không ngừng lại được. Phương tỷ thấy vậy vội vàng lau nước mắt cho nàng, cố gắng an ủi, không sao, người vẫn không có việc gì là tốt rồi. muội tử ngươi đừng khóc. Thẩm Hy khóc một hồi, mới nhớ đến hai huynh đệ Trương gia còn ở đây. Không khỏi ngượng ngùng, nàng lau nước mắt, tỷ phu, Trương nhị ca, mau vào nhà ngồi đi. Ở ngoài lạnh lẽo, Trương nhị lang lúc nãy thấy nàng khóc, muốn đi lên an ủi nàng Thẩm Hy nhưng lại không dám. Đành phải luống cuống tay chân nhìn anh trai. Trương đại lang nhận được ánh mắt cầu cứu của em trai, thô giọng nói, vậy thì chúng ta mau vào đi, để muội tử kể rõ đầu đuôi xem nào. Bốn người đi vào nhà, Thẩm Hy định đun nước pha trà nhưng Phương tỷ ngăn lại. Muội tử, bọn ta không khát, mau nói xem chuyện là thế nào. Thẩm Hy bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Phương tỷ nghe xong tức giận đập bàn, mắng, có thiên lý không vậy? Chiếm đoạt đồ của người ta còn vu oan giá họa, định đẩy người ta vào lao ngục, đúng là lũ khốn kiếp, chúng có phải người hay không? Trương đại lang lại bình tĩnh hơn, ngăn Phương tỷ chửi tiếp, hỏi Thẩm Hy, chúng ta không thể trêu vào, còn trốn không được sao? Ngươi đi thu dọn đồ đạc, sau đó cùng chúng ta đi về thôn đi, thôn làng dù có hơi nghèo túng nhưng không có mấy chuyện dơ bẩn như ở đây. Phương tỷ nghe vậy ngẫm lại thấy có lý, vội giúp Thẩm Hy thu dọn đồ đạc. Thẩm Hy nghĩ lại lời cảnh cáo của tên tiền khốn nạn kia, biết mình không có chỗ dung thân ở Thất Lý Phổ nữa nên đành đồng ý, cứ trở lại thôn đã rồi tính sau. Trở lại Thượng Ngư thôn, nàng Glazi ở lại chỗ ngôi nhà cũ của cửu bà. Người trong thôn nghe nói nàng bị vào nha môn, đều lục tục tới thăm hỏi, khuyên nàng không ít lời. Ngay cả Tam Thúc Công cũng run rẩy bảo con cháu dìu đến, khuyên nàng mấy câu, bảo Thẩm Hy về sau cứ ở lại đây sống qua ngày. Khuôn mặt tươi cười chân chất của các thôn dân làm Thẩm Hy rộng rãi không ít. Trước kia nàng nghe câu, anh em xa không bằng láng giềng gần, giờ mới thấy quả không sai. Các thôn dân đi về, nàng mới bắt tay vào quét dọn lại căn nhà. Nàng đi hơn một tháng, căn nhà phủ không ít bụi, thế giới bên ngoài hiểm ác, một lần tiếp một lần làm nàng thấy tuyệt vọng, hơn nữa bụng nàng cũng lớn dần, Thẩm Hy quyết định về sau sẽ định cư ở Thất Lý Phổ. Không mạo hiểm kiếm nhiều tiền như trước nữa, chỉ cần bình an nuôi lớn đứa trẻ là đủ hạnh phúc rồi. Xế chiều Trương Nhị Lang ghé qua, giúp nàng gánh nước đầy vại, sau đó lấy hộ mấy gánh củi. Thẩm Hy định giữ hắn ở lại ăn cơm nhưng hắn xua tay từ chối rồi bỏ chạy. Thẩm Hy biết thân thể nàng ngày càng nặng nề, không thể làm được việc nặng nên đành nhận sự giúp đỡ của Trương Nhị Lang. Cùng lắm thì về sau mua thêm đồ ăn vặt cho Tiểu Hồng với Tiểu Hải là được. Buổi tối nàng mới kiểm kê lại tài sản của mình, giữa tháng 9 nàng mới rời khỏi Thượng Ngư thôn, cuối tháng 11 trở lại, ở lại Thất Lý Phổ hơn 2 tháng. Trừ đi tiền thuê nhà, ăn uống trong hơn 2 tháng nàng kiếm được 82 lượng bạc. Thêm 4 lượng bạc trước đây nàng mang theo thì có tổng cộng 86 lượng bạc. Số bạc này khá lớn, nếu nàng tiết kiệm chi tiêu thì cũng đủ để mấy năm tập trung chăm con rồi. Lời nói của tác giả, bà Tê Gia có vẻ hơi lảm nhảm, cách chương.